Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, Đại Phong Tài Ếch Bổ Thiên Sự Tình. Quẻ khảm mờ, định hải thần châm thiết rơi vào tử tiêu bên trong Đông Phương Thương Hải. Lý Tịch Trần xuất thủ, thi thần thiết định trụ Đông Hải, sau đó lại không quản chuyện còn lại. Tử tiêu sơn hà bên trong, Đông Hải bị định trụ. 9 vị nhân tổ nhìn về phía phương xa cây kia thần thiết. Lúc này ở nước biển chảy xiết phía dưới, cây kia thần thiết dần dần chìm vào trong đó. Nhưng từng theo thần thiết chìm xuống nửa phần, cái kia nước biển liền bình tĩnh nửa phần, cho đến thần thiết hoàn toàn biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Cái kia Đông Hải cũng biến thành gió êm sóng lặng. Thần tiêu sơn hà bên trong thần chú cuối cùng vẫn là không bằng trời xanh Chí Tôn. Bây giờ Chí Tôn xuất thủ, chúng ta đã không có chuyện. Đại hồng thủy cuối cùng rồi sẽ đi qua. Ta đã trông thấy vị lai sơn hà thịnh vượng cảnh sắc. Mấy vị nhân tổ tại lẫn nhau trò chuyện, mà duy chỉ có bàn tổ ngẩng đầu. Cái kia từ nơi sâu xa ý đồ cấu kết thương thiên, chờ mong đạt được Lý Tịch Trần chỉ thị tiếp theo. Nhưng rất đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Bởi vì tại trận thứ 3 vòng thứ 4 bên trong, sơn hà chi chủ chỉ có thể hạ xuống một đường dụ lệnh mà thôi. Bàn tổ mày nhăn lại, thân là tử tiêu sơn hà vị thứ nhất tổ tiên, hắn đối với thiên địa biến hóa xa xa siêu việt còn lại nhân tổ. Không có đơn giản như vậy, có lẽ Chí Tôn biết rõ đồ vật, cũng là có hạn, bàn tổ biết rõ thiên thượng chi thiên, cũng biết cho dù là Lý Tịch Trần những này cái gọi là trời xanh Chí Tôn cũng hữu lực không thể. Bằng sự tình, thần tiêu sơn hà bên trong, đại thần quan, chúng ta thần chú làm ra cực lớn hiệu quả, không đơn giản đối với từng cái thiên vực sơn hà. Tính cả hạ giới Cửu Châu cũng sinh ra cực lớn lắc lư cùng tai nạn. Đáng tiếc, tử tiêu sơn hà không có lọt vào quá lớn phá hư. Hiện tại trên trời 27 chỗ thiên nhân, sơn hà đã bị các vị Chí Tôn xuất thủ bình định. Chúng ta có nên hay không nói cho tôn thần chủ, mấy vị địa vị tương đối cao thần quan hướng đại thần quan thỉnh giáo. Sau đó người trầm ngâm thật lâu. Lắc đầu, lắc lư Cửu Châu liền có thể. Đối với thiên vực sơn hà, tất nhiên Chí Tôn đã bình định 27 dương thiên. Như vậy chúng ta không cần lại cử động, để tránh thu nhận rất nhiều thiên nhân trả thù. Hồng thủy là trời xanh hàng lâm tai ếch, chúng ta ở chỗ này tiếp tục cầu nguyện, phía sau có lẽ lại còn phát sinh một chút đáng sợ sự tình. Về phần tử tiêu sơn hà a, tôn thần chủ hạ xuống dụ lệnh tự nhiên có tôn thần chủ khảo lượng. Tử tiêu sơn hà bên trong thiên nhân không tuân theo chúng thần, tự nhiên làm chấn, lúc này không chấn, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Hiện tại thiên tai thay nhau nổi lên, còn không phải thời điểm. Đại thần quan ngữ khí có chút không hiểu. Hắn thân là thần tiêu thiên bên trong thứ nhất tổ, tựa hồ cũng cùng bàn tổ đã nhận ra cái gì không ổn đồ vật. Thiên thượng chi thiên, tôn thần chủ cũng không phải vạn năng thần linh. Nhưng bây giờ, đại thần quan thấp giọng tụng mở miệng ngôn ngữ, cái kia trong mắt lóe lên không hiểu hào quang. Thần tiêu thiên bên trên, sứ giả tôn thần nhìn về phía phương xa tử tiêu sơn hà, khe khẽ thở dài, đến cùng là khai thiên Chí Tôn, thủ đoạn này không ít. Bất quá có thể ngăn cản một vòng thần chú, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản vòng tiếp theo a? Tử tiêu sơn hà cuối cùng muốn bị phá vỡ, cái này không hề nghi ngờ. Tại trận thứ 3, nhất định phải đem người áp chế xuống. Hắn quay lại ánh mắt, nhìn về phía Xích Tiêu Thiên. Trong đó Xích Tiêu Kiếm Quân ngẩng đầu lên, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lũ lụt lao nhanh mà đi. Tại từng cái sơn hà bên trong tạo thành phá hư, nên như thế cuối cùng đều bị lấy khác biệt phương thức khai thông. thiên nhân cùng phàm nhân bọn họ nhận tàn phá. Ngay tại loại tình huống này, vòng thứ tư đấu pháp kết thúc. Vòng thứ năm đấu pháp lấy không có dấu hiệu nào tình huống xuất hiện. Pháp thiên bên trên đột nhiên truyền xuống rộng lớn thanh âm. Vòng thứ tư, Hạo Dương, đã xong. 36 chỗ sơn hà bên trong. Hồng thủy đại dương mênh mông. Trừng trị thiên thượng thiên hạ. Tất cả sơn hà bên trong quản lý chi trình tự. Dựa theo thiên nhân phàm nhân vẫn lạc nhiều ít đến tính toán. Cuối cùng lấy thần tiêu thiên bên trong bất trị mà trị là thắng. Thần tiêu sơn hà bên trong, thiên nhân không một vẫn lạc. Còn lại 27 thiên vực sơn hà bên trong, thiên nhân vẫn lạc không giống nhau. Còn lại cửu châu sơn hà bên trong, phàm nhân vẫn lạc không thể tính toán. Pháp thiên thanh âm truyền xuống, cửu châu hạo thổ bên trong, vô số sơn hà chi chủ đứng dậy. Cái kia sắc mặt âm trầm vô cùng, đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm hướng xa xôi thần tiêu thiên. Sứ giả tôn thần, lần này ngươi có thể đâm cái sọt lớn. Xích tiêu thiên bên trong, xích tiêu kiếm vân thánh quân trong nội tâm âm thầm lời nói. Mà thần tiêu thiên bên trong, sứ giả tôn thần cao lâm tại thiên, bên người 11 vị đồng đạo thần linh đi theo. Quả nhiên là thật nhiều địch ý a. Ha ha, không có ý tứ các vị. Thần chú lắc lư các ngươi sơn hà, cũng chỉ quái các ngươi cùng cái này vòng thứ tư đấu pháp tương tính không hợp. Bị ta chui chỗ hở. Sứ giả tôn thần nhẹ nhàng nhướng mày. Cái này vòng thứ tư vị trí số 1 bị hắn cầm xuống. Lúc này hắn lấy ra khí số nhiều nhất. Kỳ thần tiêu sơn hà bên trong vòng thứ tư một vị thiên nhân cũng không có chết. Chúng sinh an ổn, mặc dù cũng không từng quản lý lũ lụt, thế nhưng bất trị mà trị, lại làm cho hắn đăng lâm thứ nhất cao vị. Tử tiêu xích tiêu, thanh tiêu đan tiêu, quản ngươi cửu tiêu vẫn là cửu châu. Cái này vòng thứ tư chung quy là thắng ở tay ta. Sứ giả tôn thần chậm rãi lời nói. Mà lúc này, trên trời thanh âm lại lần nữa truyền xuống. Vòng thứ năm đấu pháp, Đại Phong, mở. Thái cổ có yêu, tên là Đại Phong. Chỗ đến, tài ếch hoành hành, ngũ ôn tứ ngược. Phàm trần không thể tránh được bị kỳ nhiễm. Phàm được tài ếch người, tất lấy tiên thiên chi tinh phách mới có thể chữa trị. Cùng, vòng thứ sáu đấu pháp, Bổ Thiên, mở. Thiên hà từ cửu tiêu chi ngoại mà rơi, là cố thiên có đại khuyết, dùng cái này đưa tới Đại Phong. Nếu muốn bình định thiên địa, tắc cần Bổ Thiên. Vòng thứ năm, vòng thứ sáu đồng thời tiến triển, trước diệt Đại Phong, phía sau Bổ Thiên khuyết. Đại Phong hóa 36 con, thiên hà lỗ hổng có 36 chỗ, ai trước hết nhất diệt sát Đại Phong. Ai trước hết nhất bổ sung thiên thiếu, ai chính là vòng thứ năm cùng vòng thứ sáu bên thắng. Cái này hai trận bên trong, sơn hà chi chủ chỉ có thể hạ xuống một đường dụ lệnh, không được xuất thủ. Pháp thiên thanh âm rơi xuống, mà tùy theo cùng nhau động tác thì là rất nhiều trừng trong mắt tiên thánh bọn họ. Ác là xưng Đại Phong, bởi vì thiên tàn địa khuyết, cho nên Đại Phong thổi qua nhân gian, dẫn đến tai ếch hoành hành sao? Hai trận cùng mở, tiên thiên chi tinh phách chỉ được Đại Phong chi hoạn. Tại ta trong trí nhớ, trong thần thoại Đại Phong hẳn là bị đại nghệ giết tại Thanh Khâu chi trạch, lại không thể xuất thủ. Pháp thiên là đang dần dần phai nhạt chúng ta ảnh hưởng. Cái này đấu pháp đấu đạo, đấu chúng sinh a. Lý Tịch Trần ánh mắt rủ xuống, đồng thời thấp giọng niệm tụng cố sự. Nữ hoa huyện ngũ sắc thạch lấy bổ thương thiên. Đây chính là phát sinh ở tứ cực sụp đổ sau đó sự tình. Mà căn cứ Hoài Nam Tử mấy người sách thuyết pháp, hỏa thần Trúc Dung cùng thủy thần cộng công chiến tại dưới chân núi Bất Chu Sơn. Cộng công bại mà nộ cảm giác Bất Chu Sơn, dẫn tứ cực phế. Cửu châu liệt, phục hy nhập Đông Hải giết to ngao, chặt nó tứ chi chống thiên địa tứ phương. Sau đó nữ oa luyện ngũ thải thạch lấy bổ thương thiên. Thầm nghĩ ở đây, Lý Tịch Trần ánh mắt xuyên thấu qua vân tiêu, trực tiếp rơi vào Nga Mi Sơn bên trong, trông thấy cái kia hai cái oa oa, đồng thời sửng sốt trong nháy mắt, sau đó lắc đầu bật cười, suy nghĩ nhiều, dù là Phong Hạo cùng Phong Hy thật sự là hai vị kia, cũng sẽ không ở lúc này đi ra, làm cái gì chảm to ngao, bổ thương thiên sự tình. Cái này rất nhiều vấn đề, vẫn là phải giao cho nơi này nhân tổ đến khô, nhưng các người hai cái oa oa, vẫn là phải xem thật kỹ một chút. Nói không chừng, Lý Tịch Trần ánh mắt chi mang theo ý vị sâu xa hào quang. Kia là đến từ đi qua, hoặc là đến từ vị lai quang mang, trong tay hiển hóa ra một mảnh tiên quang đạo vân, kia là muốn đem nơi này cảnh sắc chép lại. Vô tận tuế nguyệt mất đi, các ngươi cuối cùng có lẽ cũng sẽ trở thành nhân tổ, cho nên hiện tại nhìn nhiều thêm học, đến lúc đó hắc còn có ví dụ có thể tham khảo đâu. Hô hô, mười đạo thiên hà dần ngừng lại chảy xuôi, lũ lụt tràn ngập tại 36 chỗ sơn hà bên trong không lùi, tùy theo mà đến thì là làm cho người sợ hãi gió. Thiên tai còn chưa kết thúc, lũ lụt bị đại phong thổi lên, tất cả thiên nhân cùng phàm nhân bọn họ đều ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia làm cho người e ngại hư ảo cự thú. Kia là một con chim lớn, thái cổ trước đó liền tồn tại một cái đại yêu, lúc này ở trong tam giới bị tái tạo, lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài, cái kia khổng lồ cánh che kín bầu trời, cuốn lên cuồng phong sóng lớn. Đồng thời nương theo lấy ôn dịch tứ ngược mà ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.